Con đường bá chủ, chương 658, cửu tầng kim ý, góc truyện audio.com, hai cái vô lượng trường ầm ầm đánh đến, chúng hai trường này dù Lạc Nam là một thể tu cũng sẽ bạo đầu mà chết, cũng nguy hiểm đó. Trong ánh mắt đắc ý của song sinh huynh đệ, Lạc Nam cười nhạt một tiếng. Không biết từ bao giờ tám thanh kiếm màu đen kịch đã lặng lẽ chui ra, phân biệt thành hai hướng khác nhau, đâm thẳng từ sau gáy của song sinh huynh đệ. Một cảm giác nguy hiểm bao phủ đỉnh đầu cả hai người, trong lòng không dám tin tưởng quát. Làm sao vẫn còn kiếm? Hai người tiêu diệt vài trăm thanh phi kiếm của Lạc Nam, đã nghĩ hắn hết kiếm rồi, vì sao hiện tại đột nhiên xuất hiện tám thanh kiếm so với những phi kiếm vừa rồi đẳng cấp còn cao hơn? Vèo vèo vèo vèo, mặc kệ hai người không tin, tám thanh hư không kiếm đã mang theo sát khí ngập trời đâm thẳng mà. Đến khốn kiếp, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vô lượng song sinh chỉ có thể gầm thét một tiếng, vô lượng trưởng đang đánh đến Lạc Nam buộc phải thay đổi mục tiêu, quay phát người ra phía sau để ngăn cản tám thanh hư không kiếm. Ầm ầm, va chạm khủng bố vang lên, tám thanh hư không kiếm bị đánh bật ra ngoài, mà đôi tay của vô lượng song sinh huynh đệ cũng xuất hiện mấy vết cắt dữ tợn. Nhân cơ hội này, Lạc Nam cười gằn dữ tợn, vô tận cơ bắp hiển hiện mà lên, gân xanh như rông gân cuồn cuộn, vạn thú rít gào, lôi hỏa bao trùm nắm đấm. Cuồng thú quyền, phốc phốc phốc phốc, một quyền trực diện đấm đến phía trước, cổ khí lãng hung tợn quét ngang mà ra, đem 6 người còn lại của đạo huyền tông chấn đến thổ huyết bay ngược, cả đám sắc mặt trắng bệch, máu tươi cuồng phún, đem một vùng nước biển nhuộm đỏ. Từ đầu đến cuối, khi sử dụng ngự kiếm thuật điều khiển số lượng lớn phi kiếm ngăn cản vô lượng chỉ của hai huynh đệ song sinh, Lạc Nam vẫn chưa hề điều động hư không kiếm. Tám thanh hư không kiếm vẫn ẩn nấp trong hư không, chính là chờ cơ hội này để lập đại công. Quả nhiên trong lúc vô lượng song huynh đệ tưởng như đã ăn chắc Lạc Nam, hư không kiếm rốt cuộc xuất hiện. Nếu bọn hắn vẫn tiếp tục dùng vô lượng trường công kích Lạc Nam thì sẽ bị tám thanh hư không kiếm bao phủ lôi hỏa xuyên thủng cơ thể. Mạng đổi mạng, vô lượng hai huynh đệ đương nhiên không dám cùng Lạc Nam đổi mạng, chỉ có thể chuyển vô lượng trường sang đối kháng hư không kiếm để bảo vệ bản thân. Mà Lạc Nam đã sớm đoán được kết quả này, cùng thú quyền toàn lực đấm ra ngoài, trọng thương đạo huyền tông. Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất, từ lúc Lạc Nam xuất hiện từ linh giới châu, cho đến thời điểm đạo huyền tông bị đấm đến thổ huyết diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Lạc Nam bằng vào thiên phú chiến đấu kinh khủng xuất thần của mình ép đến các thiên tài trung tiên giới đến từ vương cấp thế lực thở không nổi. Nếu tính luôn cả tứ linh đang cầm chân 7 người hải yêu cung, thì Lạc Nam chẳng khác nào quái thai độc chiến 17 thiên tài và có 2 đã chết, kẻ này, thật đáng sợ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng nam tử mập của đạo huyền tông cũng phải thốt ra một câu, ánh mắt tràn đầy rung động. Bản thân hắn cũng là một thiên tài, tu luyện vương cấp kiếm pháp sinh ra thất tầng kiếm ý, tu luyện lục sắc lôi kiếp, trong hàng ngũ hạch tâm của đạo huyền tông cũng là nhân vật có tiếng nói. Vậy mà giờ đây khi đối chiến với Ngọc Hải, này mới biết cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chẳng ai lường trước được một cái tiểu tiên giới sẽ sinh ra nhân vật kinh khủng như vậy. Trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm của đạo huyền tông, nam tử mập mạp cho rằng chỉ có một mình đại sư huynh của mình đủ sức sánh ngang với Ngọc Hải này mà thôi, không thể lơ là, chúng ta phải dùng đến nó. Nam tử mập quay sang năm thiên tài còn lại của đạo huyền tông, dứt khoát hô lớn, làm thôi. Năm người cũng ngửa đầu lên trời rít gào. Lạc Nam nhìn biểu hiện của bọn hắn, trong lòng thầm hô không ổn, đạo huyền kiếm tiên trận. Đạo huyền tông đồng thanh gầm thét, keng keng keng keng keng. Từ nhẫn chữ vật của mỗi người, phân biệt bay ra 10 thanh tiên kiếm gào thét lượn lờ. 6 người hai tay kết ấn, công pháp bọn hắn tu luyện như sinh ra cộng hưởng với nhau, cả đám xếp thành một hàng, đem toàn bộ tiên lực trong cơ thể mình truyền vào người nam tử mập mạp giống. Trong khoảnh khắc đó, nam tử mập mạp như ăn phải chất kích thích ngửa đầu lên trời giống to. 66 thanh tiên kiếm ầm ầm rung động, một cổ kiếm ý sắt bén dữ dội, không có cách nào để hình dung gào thét mà ra, chấn đến tám thanh hư không kiếm rung lên kịch liệt vì sợ hãi, có dấu hiệu thoát ly khống chế của Lạc Nam. Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc trước cổ kiếm ý này, hắn cảm nhận được áp lực không kém chút nào so với ma đế biến của Lãnh Nguyệt Tâm, cửu tầng kiếm ý tiểu tử thúi kia còn chống được không? Ột ột, Hắc Trư đang quần một đám thiên tài tiểu tiên giới cũng bị cảnh tượng này thu hút, ánh mắt đê tiện hiếm thấy nhíu chặt nhìn sang chiến trường, Ngọc Hải, ta biết ngươi còn thủ đoạn bất tử bất diệt trong thời gian ngắn, mau thi triển đi, chúng ta đánh một trận. Thống khoái, nam tử mập mạp sắc mặt lãnh liệt cảm nhận kiếm ý dữ dội từ cơ thể phát ra, chiến ý bộc phát đến đỉnh điểm. Đạo huyền kiếm tiên trận là trận pháp tổ hợp cao nhất của đạo huyền tông, đạt đến vương cấp trung phẩm trận pháp, có thể để những người tu luyện đạo huyền kiếm pháp sinh ra cộng hưởng, kiếm ý liên kết với nhau .gia tăng kiếm ý cho chiến lực nồng cốt. Hiển nhiên nam tử mập là người được chọn, Sau khi thất tầng kiếm ý như hắn được 5 vị đồng đội gia trì, lập tức tiến vào cửu tầng kiếm ý là tầng thứ cao cấp nhất của kiếm ý, vô số kiếm tu ngưỡng vọng tầng thứ này, tại đạo Huyền Tông, số người luyện đến cửu tầng kiếm ý cũng đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vì thế lúc này khi sở hữu được cửu tầng kiếm ý nhờ 6 người liên hợp, nam tử mập mạp mừng rỡ. Hơn bao giờ hết, ầm ầm ầm ầm, cửu tầng kiếm ý nghiền ép trực diện, Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân như Thái Sơn áp đỉnh, tốc độ vận chuyển tiên lực suy giảm chưa từng có, hiển nhiên cơ thể hắn đang bị áp chế rồi. Ồm, giống, gào, gáy, tứ linh không cam lòng ngửa đầu lên trời gào thét một tiếng, trong ánh mắt nghiêm trọng của Lạc Nam, toàn bộ tiêu hao hết lực lượng, bị mấy yêu thú của Hải Yêu Cung tiêu diệt, cửu tầng kiếm ý quả nhiên danh bất hư truyền. Cửu tầng kiếm ý nghiền ép khiến tốc độ vận chuyển tiên lực suy giảm, các tôn đại đỉnh không kịp đem tiên lực truyền vào thân thể tứ linh, dẫn đến chúng nó toàn bộ hao hết lực lượng, tan biến trong thiên địa, ha ha ha, đạo Huyền Tông các ngươi làm rất tốt. Được giải phóng, 7 con yêu thú khổng lồ thân thể tràn ngập vết thương vây lấy Lạc Nam, khóe miệng cười gằn, tràn. Đầy khát máu, hiển nhiên chiến với tứ linh một trận khiến bọn hắn bị thương không nhẹ. Nhưng đứng trước tình cảnh đối thủ bị cửu tầng kiếm ý ảnh hưởng chiến lực giảm sút lại thêm chỉ có một thân một mình, chiến cục hoàn toàn đảo ngược rồi, thế nào tiêu hao hết tiên lực rồi chứ hả? Vô Lượng Song huynh đệ cười gằn mà đến, ánh mắt trêu tức nhìn lấy Lạc Nam. Mặc kệ ngươi thiên tài cỡ nào, lúc này cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm. Hiển nhiên trong nhận định của bọn hắn, tứ linh thú sở dĩ tan biến là do Lạc Nam hao hết tiên lực nỏ mạnh hết đà rồi. Lạc Nam ánh mắt đảo một vòng, 6 người đạo Huyền Tông lúc này chỉ có nam tử mập mạp là hoạt động, 5 tên còn lại phải duy trì đạo Huyền kiếm tiên trận bổ sung kiếm ý cho hắn, các ngươi không sợ giết ta rồi, sẽ trở thành nạn nhân của Vô Lượng Song huynh đệ. Sao? Lạc Nam cười nhợt nhạt hỏi, lời vừa nói ra, sắc mặt đám người giật mình, bọn hắn không phải người ngu, hiểu được lời nói của Lạc Nam. Đạo Huyền Tông thi triển đạo Huyền kiếm tiên trận sau khi kết thúc sẽ để lại di chứng, cả đám sẽ suy yếu một thời gian dài. Mà Hải Yêu Cung cũng trọng thương chưa lành, chiến lực chỉ còn một nửa. Vô Lượng Song huynh đệ chính là tiêu hao ít nhất từ đầu trận đến giờ, chiến lực vẫn còn rất mạnh. Nếu cả đám liên thủ giết Lạc Nam và Hắc Chư rồi, Vô Lượng Song huynh đệ một khi trở mặt. Hải Yêu Cung và đạo Huyền Tông không thể phản kháng. Nhất thời ánh mắt nam tử mập mạp và 7 con yêu thú đề phòng nhìn Vô Lượng Song huynh đệ. Ngay cả người cùng thế lực là Vô Lượng Quân cũng bị hai người vô tình bỏ mặt, càng đừng nói đến những kẻ chỉ tạm thời hợp tác như bọn hắn các. Người đừng tin lời hắn, một trong hai huynh đệ nghiêm túc quát, tên khốn này sắp chết còn muốn khích bác chúng ta ly gián. Lòng dạ thật nham hiểm, tên còn lại cũng gật đầu, ánh mắt tràn ngập phẫn hận nhìn Lạc Nam. Thật sự bị Lạc Nam bắt được tim đen, bởi vì hai người bọn hắn vốn có ý định như vậy, hắc hắc. Lạc Nam chỉ cười quỷ dị không đáp, mặc kệ tất cả, trước hết giết chết kẻ này rồi tính sau. Đúng lúc này, nam tử mập mạp rốt cuộc làm ra quyết định. Trước hết giết Ngọc Hải, chiếm đoạt đồ tốt, khi đó Vô Lượng Song huynh đệ có trở mặt hay không thì tính tiếp, không sai, một kẻ sắp chết còn muốn ly gián, lòng dại nham hiểm cùng cực. Còn bạch tuộc của Hải Yêu Cung chừng lớn đôi mắt như chuông đồng nhìn Lạc Nam, chư vị toàn lực ra tay, kẻ này đang cố gắng kéo dài thời gian để khôi phục tiên lực. Vô Lượng Song, huynh đệ sát khí hóa thành thực chất nói, tiên lực ầm ầm hội tụ, đám người bắt đầu thi triển công kích mạnh nhất của mình, đã muộn. Lạc Nam nhếch miệng cười, khoe hàm răng trắng phốc khiến đám người rùng mình. Hắn quả thật có ý định kéo dài một chút thời gian, nhưng không phải vì để khôi phục tiên lực, bởi vì tiên lực của hắn vốn chưa hề tiêu hao. Lạc Nam kéo dài thời gian, chính là chờ đợi thứ cự đại bên trong đan điền kia dung hợp. Ầm ầm ầm, bá đỉnh khủng bố gào thét, tất cả các tôn đại đỉnh đã dung nhập vào nhau, chỉ có long lực đỉnh bị bài trừ ra ngoài. Lạc Nam vẫn chưa dám dùng long lực tại tiên giới. Bá đỉnh thiếu khuyết long lực đỉnh, nhưng lực lượng mà nó tỏa ra không phải các tôn đại đỉnh độc lập có thể so sánh. Một cổ lực lượng bá đạo từ cơ thể Lạc Nam ầm ầm xuất hiện, mang theo uy thế ngập. Trời, ngay cả cửu tầng kiếm ý cũng rất khó để áp chế được nó, cái này, mà khi bá lực xuất hiện, sắc mặt thường như đắc ý của đám người nhất thời cứng ngắc lại, ngươi, ngươi, ngươi. Vô Lượng Song sinh hai người chỉ vào mặt Lạc Nam, nói không nên lời, ngươi không phải đã cạn kiệt tiên lực rồi sao? Tên nam tử mập của đạo Huyền Tông thay bọn hắn nói hết câu, là các ngươi tự huyễn hoặc ra ta tiêu hao tiên lực từ bao giờ? Lạc Nam cười nhạt, hai tay tụ hợp bá lực trường cấp tốc ngưng tụ, một quả cầu bá đạo chậm rãi xoay tròn. Đối với hợp linh trường, Lạc Nam đã có thể thi triển bằng một tay, nhưng đối với bá lực trường, chỉ có thể hai tay chậm rãi ngưng tụ. Cảm nhận được một trường đang dần hình thành kia, sắc mặt toàn thể đám người trở nên tái mét. Ngay cả con Hắc Chư một mặt đắc ý nơi xa xa cũng rùng mình, không? Ngừng lẩm bẩm, nó đây rồi, chính nó đây rồi, thứ khiến Chư Gia cảm nhận được nguy hiểm từ người tiểu tử, ột ột, bất quá vì sao lại cảm thấy nó vẫn còn thiếu một chút nhỉ? Cảm giác mà Bá Lực Trường mang lại lúc này khiến Hắc Chư thấy nguy hiểm, nhưng còn chưa mãnh liệt như trong tưởng tượng của nó, toàn lực giết hắn. Ta không tin một trường của hắn có thể ngăn hết tất cả chúng ta. Chấm, nam tử mập mạp gào thét, 66 thanh tiên kiếm theo kiếm ý của hắn điều khiển, điên cuồng uốn lượn trên không trung, như thập diện mai phục đâm thẳng vào cơ thể Lạc Nam. Ở trên mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa kiếp lôi dữ tợn, lại thêm nước biển tác động uy thế không thể tưởng tượng nổi, vương cấp hạ phẩm vũ kỹ vô lượng hải ấn. Vô lượng song sinh hai tay kết ấn, trực tiếp thi triển vũ kỹ vương cấp. Ào ào ào, biển cả gào thét, thủy tiên lực cuồn cuộn tụ hội, hình thành hai cái đại ấn giữa lòng biển, nặng nề không thể tả, vạn tua xuyên thân. Tiên lực dâng trào, vô số cái xúc tua từ cơ thể bạch tuộc khổng lồ lao thẳng về Lạc Nam, mỗi một cái như mũi khoan dữ tợn, tràn đầy sát khí. Giống, sáu con yêu thú còn lại cũng điên cuồng gầm rú từ những cái miệng rộng bắt đầu ngưng tụ tiên lực không chút lưu tình phun về phía Lạc Nam. Những công kích này, mỗi một đạo đều đủ sức tiêu diệt đối thủ trong cùng cấp, thậm chí vượt cấp tác chiến đều là dư xài. Bá Lực Trường rốt cuộc hình thành, đôi tay Lạc Nam thoáng rung lẩy bẩy, nhìn thấy vô tận công kích mang theo sát cơ ngập trời đang tiến đến. Khóe miệng hắn cong lên một tia tàn nhẫn, tại con mắt bên trái. Cấm kỵ chi nhãn vốn yên lặng thật lâu, lặng lẽ mở ra, chiều cuối tuần vui vẻ nha y, manga, linh, GT, cách chương.